Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, chương 150, Armor Hero Emperor. Khải giáp dũng sĩ, đế hoàng hiệp, tu luyện, tự nhiên là cần tài nguyên tu luyện. Phương Mặc lúc đầu nghĩ đến, mình có Hàn Phong luyện dược sư kỹ thuật, có thể trở thành một cái luyện dược sư. Nhưng không nghĩ tới chính là, hết thảy đó, đều là mộng, khỏi cần phải nói, đấu phá thế giới dược liệu cùng đan dược, cũng không phải là chủ thế giới có thể đối ứng bên trên. Rất nhiều đan dược, đều là dùng để tu luyện đấu khí, mặc dù cũng có thể dùng để tu luyện chân khí, nhưng cái kia hiệu suất, Phương Mặc xem chừng còn không bằng mình hấp thu thiên địa linh khí đến nhanh. Mà còn, mình hiện tại, chẳng qua là cái luyện khí tầng 10 con tôm nhỏ, coi như xong thực lực so với bình thường trúc cơ sơ kỳ tu chân giả còn lợi hại hơn. Nhưng, cuối cùng không phải trúc cơ kỳ a, lại nói, liền cái lò luyện đan cũng không có, dùng gì luyện, cũng không thể giống một chút trong đô thị, dùng lò vi ba, nồi cơm điện luyện a. Cuối cùng, Phương Mặc ngậm lấy nước mắt, yên lặng từ bỏ luyện đan ý nghĩ, đàng hoàng đem những kia cộng hưởng tới đan dược còn có linh thạch lấy ra phân phối. Ba cái trúc cơ đan hiện tại còn cần không tới, Phương Mặc đem nó hào hào thu về. Trúc cơ, khẳng định là phải dùng. Sau đó 10 cái tăng khí đan, đúng lúc là mình bây giờ lựa chọn tốt nhất Phương Mặc đem ra. Chuẩn bị dùng làm dùng để tu luyện. 10 cái hồi khí đan đồng dạng không cần đến, tạm thời đặt, mà cái này 100 mai hạ phẩm linh thạch, vậy có tác dụng lớn. Hạ phẩm linh thạch linh khí, so sánh ôn hòa, kim đan kỳ trở xuống tu sĩ, đều có thể hấp thu, coi như là luyện khí kỳ thái kê, cũng có thể dùng để tu luyện. Phương Mặc khiến Thái Diễm và Đông Phương Bạch nếm thử qua, hấp thu đi lên rất chậm. Coi như là Đông Phương Bạch, một tuần không sai biệt lắm mới có thể hấp thu một viên linh thạch. Mà còn, tu vi tăng tiến, vô cùng có hiệu quả. Gần như một viên hạ phẩm linh thạch, liền để Đông Phương Bạch đột phá một cái tiểu giai đoạn. Từ mới vừa vào tiên thiên nhất trọng, đột phá đến tiên thiên nhất trọng đỉnh phong. Cái này có thể so Đông Phương Bạch đứt quãng tu luyện hơn 3 tháng mạnh hơn nhiều. Thế là, linh thạch phân phối, Phương Mặc cho Đông Phương Bạch 10 cái, Thái Diễm 10 cái, Quy Hải Nhất Đao vợ chồng 15 mai tăng thêm một viên hồi khí đan. Cổ Tam Thông một nhà 15 mai cộng thêm 2 viên hồi khí đan. Cái này, Phương Mặc chỉ còn lại 50 mai. Làm xong vấn đề phân phối, Phương Mặc cũng là bắt đầu tu luyện. Đến cuối cùng, trường học bên kia mà trực tiếp xin nghỉ, ở nhà bế quan, thời gian hơn 2 tháng, trong nháy mắt liền đi qua. Trong 2 tháng này, Phương Mặc công ty bảo an Lợi Kiếm, đã bắt đầu tiếp nghiệp vụ. Thậm chí, bởi vì một lần một cái hộ vệ tiếp đơn, lão bản xảy ra tai nạn xe cộ một tay lấy cửa xe tử cho xé xuống. Lợi Kiếm hoàn toàn nổi danh. Phương Mặc đương nhiên không biết những này. Hắn hiện tại đang cố gắng trong tu luyện. Đinh, túc chủ, ngày hôm nay nên xuyên qua. Phương Mặc đang ở hấp thu linh thạch năng lượng. Bỗng nhiên, âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên bên tai. Phương Mặc chậm rãi thu công, mở mắt, phun ra một ngụm chọc khí. Đứng lên, đầu tiên là thấy bên trong một phen. Nhìn thấy trong đan điền gần như thể lỏng chân khí, Phương Mặc hài lòng gật đầu, sau đó bắt đầu hồi phục hệ thống. Hệ thống, nhanh như vậy đã đến 3 tháng, tu chân không 5 tháng, ngươi hiện tại vẫn chỉ là luyện khí kỳ thái điểu, đều có thể cảm nhận được thời gian phi tốc trôi qua. Chờ sau này vừa bế quan vài ước năm, ngươi làm sao xử lý? Hệ thống bó tay nói. Xem ra, vẫn là được đánh những kia huyền ảo thế giới thời gian pháp bảo chú ý à. Phương Mặc trầm ngâm nói. Tốt, chuẩn bị một chút, sau thế giới, hôm nay muốn xuất phát. Hệ thống không thèm để ý nghĩ của Phương Mặc. Sau khi nói xong, tự đi chuẩn bị đường nối vị diện chuyện. Hôm nay Mặc vượt qua, tự nhiên không thể tiếp tục tu luyện. Đứng dậy mở ra phòng bế quan. Phương Mặc đi ra cái này thối hoắc gian phòng. Phòng khách biệt thự, Diễm Nhi, hôm nay là không phải lại là thời gian 3 tháng a. Đông Phương Bạch ôm một chậu bắp rang, đối với đối diện cầm một quyển sách nhìn say sưa ngon lành Thái Diễm nói. Chính là hôm nay. Thái Diễm nghe vậy, để quyển sách trên tay xuống, đứng dậy đi đến trước mặt Đông Phương Bạch ngồi xuống. Ngươi biết không, đời này, ta lo lắng nhất, chính là cái này ngắn ngủi 5 giây. 5 giây mặc dù thoáng qua liền đi qua, nhưng ta còn là không ức chế được lo lắng. Thái Diễm cầm tay của Đông Phương Bạch, khẩn trương trắng như tuyết tay nhỏ bên trên đều có thể nhìn thấy gân xanh. Ta không phải là không. Đông Phương Bạch đem bắp rang ném tới trên bàn trà, miết miệng, này, hai vị đáng yêu lại mỹ lệ nương tử, ta xuất quan, có phải hay không rất vui mừng? Phương Mặc trên lầu, tự nhiên là nghe thấy được hai vị giai nhân mà nói. Mình không phải là không mỗi lần đều xoắn suýt, thế nào nói cho các nàng biết mình muốn đi? Ô, thối quá, nhanh đi tắm rửa. Càng ngày càng gần Phương Mặc, trên người mọc lên sau khi đột phá bài xuất dơ bẩn tán phát hôi thối, khiến yêu thích sạch sẽ hai nữ không khỏi bưng kín lỗ mũi. Hắc hắc, Phương Mặc cười hắc hắc, nhanh chạy tới tắm rửa, hóa giải hai nữ trầm thấp bầu không khí. Phương Mặc mục đích tự nhiên là đạt đến, tắm rửa xong, thuận tiện soát cái răng. Phương Mặc cũng là đến phòng khách. Nàng dâu nhóm, lần này, các ngươi lão công ta, thế nhưng là đột phá đến luyện khí thập nhị trọng, phối hợp thêm lá bài tẩy của ta. Bình thường kim đan sơ kỳ tiểu gia hỏa, đều không phải là đối thủ của ta. Phương Mặc ngồi xuống hai nữ ở giữa, một bên ôm một cái, cười hắc hắc nói, ngươi liền xú Mỹ đi ngươi. Đông Phương Bạch nhẹ nhàng bấm một cái bên hông Phương Mặc thịt mềm. Phu quân thật là lợi hại. Thái Diễm một mặt tiểu tinh tinh, nhìn Phương Mặc không ngừng được sùng bái biểu lộ. Yên tâm đi, lần này, ta cũng sẽ bình an trở về. Không đợi hai nữ để lộ ra lo lắng biểu lộ, Phương Mặc giành nói, chúng ta biết, nhưng, chính là lo lắng. Thái Diễm nằm ở Phương Mặc ngực trái, nói khẽ, đúng phu quân, ta có cái lễ vật muốn tặng cho ngươi. Bỗng nhiên, Đông Phương Bạch kêu lên, lễ vật gì, lấy ra, vốn phu quân cũng muốn nhìn một chút. Phương Mặc cũng không thể đả kích nhà mình tiểu tức phụ. Hứng thú, lập tức cao hứng bừng bừng, để lộ ra một bộ hướng tới biểu lộ. Đương đương đương đương, Đông Phương Bạch nghe vậy, cười hắc hắc. Tay vừa lộn, xuất hiện một bộ tinh xảo màu lam tây trang. Trên tay Đông Phương Bạch, có Phương Mặc đào thải xuống viên kia nhẫn chữ vật. Nghĩ như thế nào đến tiễn ta tây trang? Phương Mặc nhận lấy xem xét. Phía trên cũng không có bất kỳ đánh dấu, cũng không có số. Nhưng Phương Mặc cảm giác, mình mặc vào, nhất định rất thích hợp. Hắc hắc. Đây là ta cùng Diễm Nhi tỉ tỉ hai cái tự mình làm. Thế nào? Đông Phương Bạch hưng phấn nói. Các người thật là khéo tay. Phương Mặc khó có thể tin. Hai cái người cổ đại lại có thể làm ra tinh như vậy gây nên tây trang tới. Đây đều là Đông Phương Bạch công lao. Trầm pháp của hắn là sự thật tốt. Ta chính là phụ trách cắt may mà thôi. Thái Diễm nói khẽ. Hai người các ngươi đều là tâm can bảo bối của ta. Phương Mặc ở hai nữ trên mặt một cái tới một ngụm, kêu lên, cố gắng lên, bình an trở về. Thái Diễm hai nữ đỏ bừng mặt tránh thoát Phương Mặc ôm ấp. Ta đi, 5 giây về sau tạm biệt. Phương Mặc lần này không có đi sân thượng, mà trực tiếp ở phòng khách trên ghế salon, gọi ra hệ thống, mở ra đường nối vị diện. Vèo, Phương Mặc biến mất ở chỗ cũ. Một giây sau, một cái thành thị xa lạ nơi hẻo lánh, Phương Mặc bỗng nhiên xuất hiện. Quái, lần này lại là xã hội hiện đại, không biết là thế giới nào. Phương Mặc nhắm mắt xem xét, trước mắt đâu đâu cũng có nhà cao tầng, rõ ràng phục xã hội hiện đại dáng vẻ. Thế là, Phương Mặc một bên đổi lại trong nhẫn chứa đồ hai nữ thủ công Tây Trang. Một bên hỏi thăm hệ thống, đinh, túc chủ đã vào vị trí của mình diện thế giới, đang ở quét nhìn thế giới đấy. Đinh, quét nhìn hoàn thành, trải qua kiểm tra. Thế giới đấy là Armor Hero Emperor vị diện. Thời gian là kịch bản bắt đầu trước một tháng. Túc chủ trước mắt nằm ở thành phố Hạnh Phúc, khu Tây Thành. Hệ thống trả lời, ta dựa vào, đó là cái thật là nguy hiểm thế giới a. Quyển sách này, trên cơ bản xem như một cái sảng văn. Cho nên, một chút thiết định cũng là vì sướng mà thiết định. Khả năng quyển sách này xong, người cũng sẽ không phát hiện nhân vật chính có 10 lần bị thương số lần. Cho nên, khải giáp dũng sĩ, xem như sướng một đợt. Đương nhiên, cũng là vì sau văn làm nền. Ta đại cương có một ít đặc biệt nhiếp. Anime loại vị diện, mọi người nhìn sướng là được. Cuối cùng, cảm tạ trải qua nhiều năm. Thâm tình thành hồi ước thư hữu thưởng ủng hộ. Tối hôm nay có chuyện gì? Phát sớm, buổi tối sẽ không có. Muốn cho tác giả tăng thêm, để cho ta nếm thử vạn thưởng nương theo nguyệt phiếu mùi vị hai canh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua giả vương bình thiên hạ.